nên không một người dám can đảm bằng mặt không bằng lòng. Bọn họ cũng không hổ là sư phụ già, nhìn một lần sau, cơ bản đều có thể bắt tay, thực tế thao tác hai lần, còn đưa ra vài ý kiến pha đủ tính kiến thiết. Lý Nhị ở một bên nghiêm túc nghe, trực tiếp động thủ đem công cụ giản dị dùng để áp chế trà bánh kia thay đổi. Lý Nhị người lớn lên tốt, tuổi còn nhỏ miệng lại ngọt, người lại thông minh, đi theo nhóm thợ thủ công từ trong kinh thành tới chuyển mấy ngày nay. Tùy tiện lậu một chút đều đủ hắn dùng, chỉ là thay đổi vài cái chi tiết nhỏ, với hắn mà nói hoàn toàn không có khó khăn. Nhóm sư phụ chế trà nhìn Lý Nhị động tác lưu loát, âm thầm gật đầu, một bên tán thưởng, một bên lại có một loại bi tráng sóng sau xô sóng trước. Lý Nhị ngược lại không hề phát giác, lau mồ hôi sau khi thí nghiệm xong, ngữ khí chân thành, vẫn là các đại sư phụ lợi hại. Ta một cái tiểu tử chỉnh lâu như vậy, còn không bằng các đại sư phụ liếc mắt nhìn một cái đâu. Nhóm sư phụ chế trà trong lòng cao hứng. Đương nhiên, nhóm sư phụ chế trà sẽ không nhẹ nhàng đi về như vậy. Nếu nhóm sư phụ chế trà của bốn trà trang đều ở, vậy mọi người tránh không được phải giao lưu một chút. Ôn Luân lúc này đây ngược lại kiến thức đến các loại thủ pháp bất đồng. Xác minh một phen, các có đoạt được, nhóm sư phụ chế trà của Dục Tú trà trang là thu hoạch nhiều nhất. Kinh nghiệm của bọn họ ít nhất, đổi đến các trà trang khác. Một chút thời gian học tập đó của bọn họ, căn bản ngay cả làm bắt tay khả năng cũng không có vé. Chế trà tuy rằng không có phái thuyết pháp gì, nhưng cũng đều là do sư phụ lĩnh vào cửa. Tại trà trang khác, quan hệ cạnh tranh của nhóm sư phụ chế trà vẫn cao hơn hợp tác. Nhưng Dục Tú trà trang đều là một đám thái điểu bắt đầu từ số 0. Cộng thêm Ôn Luân cái này có ngoại quải lại không ấn theo bài đông ra. Giữa hai bên giao lưu cũng xác minh nhiều lắm, bản thân lại trải qua mấy lần sàng chọn, mới để cho trình độ của bọn họ tiến triển cực nhanh. Nhưng mà, bọn họ hiện nay có thể chế tác lá trà, cũng chỉ là ở trình tự trung thấp dùng cho chế tác bột trà điểm tâm. Bột đánh răng phối liệu, cùng với nội phụ liệu quân tử trà, dưỡng nhan trà, trà bánh lúc này đây, đối bọn họ mà nói là một lần luyện tập rất tốt. Dục Tú trà trang tinh phẩm đều xuất từ tay Ôn Luân. Ôn Luân làm lụng vất vả vài ngày, rốt cục bãi bình sư phụ chế trà của trà trang khác. Đại Hùng cũng cùng các quản sự trà trang khác, nói ổn thỏa đại khái ý đồ mua bán trà bánh. Chỉ chờ cầu quân sư đưa tới tin tức bên kia, là có thể quyết định sự tình. Kinh thành, Thái tử đang ở ngự thư phòng lật xem mấy tờ giấy. Trên giấy chữ viết đến rất tỉ mỉ. Con số cũng không ít, thái tử nhìn xem rất nghiêm túc, hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương cũng thường thường ngẩng đầu liếc mắt nhìn thái tử một cái. Chờ đến hoàng thượng đem công tác dừng lại một chút, thái tử bên này cũng mới nhìn xong không bao lâu. Thái tử thở dài thật dài, hoàng thượng ánh mắt nhướn lên, con tuổi nhỏ than thở cái gì, chỗ nào học được tật xấu, tiểu hài nhi hết năm mới 15 tuổi. Suốt ngày yêu quốc yêu dân giống như tiểu lão đầu tử. Thái tử cũng đã sớm buông tha cùng phụ hoàng mình tranh luận. Đem một sắp giấy viết thư thật dày đặt ở một bên. Nói rằng, bế môn tạo xe, kiến thức quá ít, ánh mắt cực hạn, hắn không biết phụ hoàng cho hắn nhìn chính là ai viết. Nhưng mà không trở ngại phán đoán của hắn, nếu là cho chút thời gian, vẫn có thể xem như là nhân tài. Hoàng thượng nâng nâng cằm, ý bảo thái tử tiếp tục, ánh mắt hắn nhìn vào vấn đề rất đặc biệt, đưa ra một cái góc độ mới tinh, phương pháp phía sau cũng có tính khả thi nhất định, thậm chí so với khi thi đình, còn tốt hơn một chút số ít tiến sĩ chỉ biết nói bốc nói phét. Hiện giờ người đọc sách phát hiện vấn đề qua điểm kỳ thật cũng không ít, nhưng mà làm cho bọn họ thực tế đi giải quyết vấn đề. Cũng rất ít người có thể nghĩ ra phương pháp, cho dù nghĩ ra được phương pháp, viết thành văn chương đó là sắc màu rực rỡ. Thực tế làm lên thì đó căn bản như là đang xây lâu đài cát. Thái tử nhíu mày, nhịn không được hỏi ý kiến. Phụ hoàng, thiên sách luận này đến tột cùng là xuất từ tay người nào? Đề mục là đề mục thi đình, đồng dạng đề mục này, thái tử cũng làm qua một lần, đương nhiên hắn là cấp thái phó cùng hoàng thượng phê duyệt. Cũng sẽ không công khai, kỳ thi mùa xuân năm nay có vài tên cũng quả thật có thực học. Nhưng mà người không hoàn mỹ, từng người luôn có ưu khuyết điểm cùng trọng điểm của riêng mình. Hoàng thượng đột nhiên đắc ý cười một tiếng, không nói cho ngươi, thái tử nháy mắt đứng hình, tay đặt ở trên đầu gối niết thành nắm tay, nghẹn khí hít sâu một hơi, không ngừng tự nói với mình đây là lão cha của mình. Là nam nhân tôn quý nhất toàn bộ Tề quốc này, hắn không thể đánh lên, nếu không chính là bất trung bất hiếu. Hoàng thượng nhìn thái tử ngồi ở cái bàn nhỏ bên cạnh vận khí. Nhíu mày, công phu dưỡng khí của thái tử còn chưa đủ à, về sau ngồi trên ngôi vị hoàng đế cần phải thường thường bị quần thần phía dưới chọc đến hộc máu. Thái tử như vậy là không thể được, thái tử tuổi trẻ khí thịnh, vạn nhất chịu không nổi đám gia hỏa kia khiêu khích, liền lao xuống trực tiếp cùng quần thần đánh nhau đâu. Không nên không nên, thái tử còn cần phải hảo hảo rèn luyện thêm. Ngài đang lợi dụng cơ hội chơi xỏ con mình thì có cách chương.